Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Vì ồn ào quá lớn, những người khác trong sân cũng bị đánh thức. Ban đầu Sơ Hạ không định ra ngoài, nhưng nghe thấy tiếng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai mở cửa ra khỏi phòng, cô cũng mặc quần áo dậy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô thấy Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa cũng đã ra khỏi phòng phía tây. Họ vừa mới ngủ, Tưởng Kiến Bình lên tiếng hỏi, nửa đêm nửa hôm làm gì vậy? Đường Hải Khoan tiếp lời, chúng ta đều ngủ rồi, ai biết chuyện gì xảy ra? Nói xong ông lại hỏi Tưởng Kiến Bình, hay là chúng ta qua xem thử? Nửa đêm nửa hôm ồn ào như vậy cũng không biết đang làm gì. Hàn Lôi và Lý Lan hai vợ chồng lại không có nhà, nhỡ đâu Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh hai ông bà già không khống chế được tình hình, lát nữa lại xảy ra chuyện lớn. Tưởng Kiến Bình hơi do dự một chút, đi đi đi, qua xem thử. Đường Hải Khoan và Tưởng Kiến Bình nói hai câu với nhau rồi lập tức đi qua. Từ Lệ Hoa và Ngô Tuyết Mai theo sau lưng họ cùng đi qua. Sơ Hạ biết mình đi qua cũng chỉ là xem náo nhiệt, không giúp được gì, nên không đi theo. Cô quay trở lại phòng mình, đến bên lò sưởi hơ tay cho ấm. Sau khi Đường Hải Khoan và những người khác vào phòng phía đông một lúc, trong phòng truyền đến vài tiếng can ngăn của Đường Hải Khoan và Tưởng Kiến Bình, tiếng động đập phá đồ đạc liền biến mất. Tiếp theo, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc lóc của Vương Thúy Anh. Sơ Hạ nghe không rõ bà đang gào thét cái gì, nhưng chắc chắn không thể thiếu việc mắng Tô Vân. Một lúc sau, tiếng của Vương Thúy Anh cũng không còn nghe thấy nữa. Đêm dần trở lại yên tĩnh, rồi Đường Hải Khoan và những người khác ra khỏi phòng phía đông. Tiếng bước chân của hai người hướng về phòng phía bắc, tiếng bước chân của hai người hướng về phòng phía tây. Đợi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vén rèm vào phòng, Sơ Hạ hỏi họ. Làm gì vậy? Ngô Tuyết Mai nói, Hàn Đình và Tô Vận hai vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn, đập phá hết đồ đạc trong phòng, bảo chúng ta đừng ai can ngăn, nói sáng mai sẽ đi làm thủ tục. Chúng ta khuyên can vài câu để khống chế tình hình, không cãi nhau ầm ĩ cũng không đập phá nữa, rồi quay về. Sơ Hạ lại tò mò hỏi, hai người họ bình thường không gặp mặt nhau sao? Sao đột nhiên lại cãi nhau? Đường Hải Khoan nói, không biết. Chỉ nghe Hàn Đình nói một câu ly hôn, còn lại hai người không nói gì thêm. Nói thật ra muốn ly hôn cũng không có gì lạ. 3 năm nay họ kết hôn, sống kiểu gì chứ? Sơ Hạ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trong lòng cô có chút suy đoán, nhưng không nghĩ kỹ, đương nhiên cũng không nói ra. Nửa đêm nửa hôm dậy náo loạn một trận, mọi người đều mệt mỏi. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai trở về phòng tiếp tục ngủ. Sơ Hạ cũng trở về phòng mình, cởi quần áo lên giường tiếp tục ngủ. Trước khi nằm xuống ngủ, cô không nhịn được thở dài trong lòng. Cứ tưởng tình yêu giữa Hàn Đình và Tô Vận sâu đậm chân thành kiên định như thế nào. Rõ ràng trong tiểu thuyết, họ chia tay rồi tái hợp trong những biến động của thời đại, vì nhiều yếu tố thực tế mà không thể ở bên nhau, nhưng cả đời đều là người yêu khắc cốt ghi tâm của nhau. Kết quả bây giờ thuận lợi ở bên nhau rồi, lại là kết cục như thế này. Xem ra, tình yêu của họ chỉ có thể chống chọi với sự chia ly đau khổ, chứ không chống chọi được với cơm áo gạo tiền. Có lẽ cũng chính vì vậy, nên trong tiểu thuyết Tô Vận dành cho Hàn Đình là một tình yêu nồng cháy khó quên cả đời, chứ không phải là một gia đình trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vào khoảng thời gian tương tự, Tô Vận lại ra khỏi phòng phía đông. Và lần này cô ấy ngoài đeo một chiếc túi da nhỏ, trên tay còn xách một chiếc vali cứng. Nhìn dáng vẻ và sắc mặt, đây có lẽ là lần cuối cùng cô ấy ra khỏi phòng phía đông. Cô ấy vẫn không chào hỏi bất kỳ ai, đương nhiên cũng không có ai chủ động chào hỏi cô ấy, càng không ai xen vào chuyện của cô ấy và Hàn Đình. Cả ngày hôm nay Vương Thúy Anh cũng không mắng chửi gì trong phòng phía đông. Nhưng khi Tô Vận sắp đến cổng thứ hai, bà đột nhiên lại chạy ra hét lên về phía cổng. Đi mau, đi cho khuất mắt, làm hại nhà tôi 3 năm. Cả đời này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Tô Vận không quay đầu lại, kéo vali đi thẳng ra cổng thứ hai, coi như là để lại cho Hàn Đình và cô ấy chút thể diện cuối cùng. Sau khi Tô Vận ra khỏi cổng thứ hai, Sơ Hạ cũng đi về phía trước, chuẩn bị đến nhà bếp phía trước ăn sáng. Cô đi đến cổng thứ hai, vừa vặn gặp Lâm Tiêu Hàm đang đẩy xe đạp vào. Lâm Tiêu Hàm dừng xe ở sân trước, chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang bận rộn trong sân. Sau đó cùng Sơ Hạ đi về phía nhà bếp. Anh ấy đã ăn sáng rồi, nên ngồi nhìn Sơ Hạ ăn. Sơ Hạ múc xong bữa sáng ra bàn ngoài trời ăn, Lâm Tiêu Hàm ngồi đối diện cô. Cô vừa ăn vừa trò chuyện hỏi Lâm Tiêu Hàm. Lúc nãy cậu đến, có gặp Tô Vận không? Lâm Tiêu Hàm gật đầu nói. Gặp rồi, xách vali. Sơ Hạ liền kể nhỏ cho Lâm Tiêu Hàm nghe chuyện đêm qua Hàn Đình và Tô Vận cãi nhau đòi ly hôn, đập phá đồ đạc trong phòng. Lâm Tiêu Hàm suy đoán hỏi. Đột nhiên ồn ào như vậy, là vì người đàn ông kia. Sơ Hạ lắc đầu. Không biết, hai người không ai nói, dù sao cũng ồn ào lắm. Lâm Tiêu Hàm, chắc là muốn giữ thể diện cho nhau đấy. Sơ Hạ lắc đầu, thở dài nói. Hai, quả nhiên, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Lâm Tiêu Hàm nói với giọng điệu cay nghiệt, không hề úp mờ. Giữa họ cũng gọi là tình yêu sao? Xúc động nguyên thủy không được kiểm soát, thỏa mãn nhu cầu thể xác cấp thấp nhất, gọi là lưu manh với nhau thì đúng hơn. Trong miệng Lâm Tiêu Hàm, vốn dĩ không có thứ gọi là tình yêu. Sơ Hạ đã quen nghe rồi, đương nhiên không tranh luận với anh ấy, chỉ cười nói. Xem ra cậu rất hiểu tình yêu nhỉ? Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nghe ra Sơ Hạ đang trêu chọc anh ấy. Trước đây cô không ít lần nói anh ấy không hiểu tình yêu. Vì vậy anh ấy cũng cười đáp. Quả thật không hiểu bằng cậu, hay là cậu dạy tôi thêm đi. Sơ Hạ liền tiếp lời. Cậu cũng chẳng có xúc động nguyên thủy hay nhu cầu sinh lý. Tôi dạy cậu thế nào? Chữ, nào, cuối cùng còn chưa dứt. Đầu óc cô mới đuổi kịp miệng lưỡi. Liền lập tức dừng lại, mỉm cười với Lâm Tiêu Hàm. Giả vờ như mình chưa nói gì, che giấu sự xấu hổ vì lỡ lời. Vội vàng bưng bát chạy về nhà bếp. Lâm Tiêu Hàm, anh ấy còn chưa kịp đứng dậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đã từ sân trong đi vào. Vì vậy anh ấy vội vàng đứng dậy giúp đỡ, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mở cửa buôn bán. Vì quán cơm đủ nhân lực, cũng không có việc gì cần Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bận rộn. Nên hai người vẫn chỉ phụ trách chào hỏi khách, nếu khách có nhu cầu, thì trò chuyện vài câu với khách đến ăn cơm. Làm cho không khí trong quán cơm náo nhiệt hơn một chút. Quán cơm phía trước người ra vào tấp nập rất náo nhiệt. Sân trong phía sau thì vắng lặng đến mức không có một tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì học sinh các khối khác chưa được nghỉ, Tưởng Quan Kiệt và Tưởng San không có ở đây. Từ Lệ Hoa và Tưởng Kiến Bình đã đi làm từ sáng sớm. Hàn Khánh Thiên cũng đi làm, nên chỉ còn lại Vương Thúy Anh và Hàn Đình. Hàn Đình cứ nằm trên giường trùm chăn ngủ đến tận trưa cũng không dậy. Vương Thúy Anh không rảnh rỗi, dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng anh ấy, vừa dọn vừa lẩm bẩm mắng Tô Vận, nói nhà bà gặp xui xẻo làm chuyện thất đức. Gần đến trưa, Siêu Tử và Oản Cái đến sân, chuyện Hàn Đình và Tô Vận cãi nhau đòi ly hôn đêm qua, nửa ngày nay đã lan truyền khắp con hẻm, mọi người đều bàn tán xôn xao, nên Siêu Tử và Oản Cái cũng biết. Đến nơi thấy Hàn Đình đang ngủ trên giường, hai người không lên tiếng gọi anh ấy. Vương Thúy Anh không cho hai người đi ngay, kéo họ lại hỏi. Hai đứa ngày nào cũng đi cùng với thằng ba, nói cho dì biết, hôm qua rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm qua hai đứa có gặp Tô Vận ở ngoài không? Cô ta làm gì mà khiến thằng ba về nhà nổi giận như vậy? Chuyện mất mặt như vậy, Siêu Tử và Oản Cái đương nhiên không thể nói ra. Bây giờ chuyện Hàn Đình và Tô Vận ly hôn đã rất mất mặt rồi, nếu để người khác biết nguyên nhân trong đó. Thì Hàn Đình sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong con hẻm. Ngay cả những anh em cùng ăn cơm tối hôm qua, họ cũng không cho biết. Nên Siêu Tử nói, gì à, không có chuyện gì đâu, chỉ là hai người họ không sống nổi với nhau nữa. Lúc trước Tô Vận ở nông thôn thật sự không phải người như vậy, không biết sau khi kết hôn sao lại trở nên như vậy. Nói đến đây, Vương Thúy Anh lại tức giận, trước khi kết hôn đều là cô ta giả vờ, lừa thằng ba cưới cô ta. Cô ta muốn đến nhà chúng ta làm bà hoàng đấy. Siêu Tử và Oản Cái cùng thở dài. Hàn Đình nằm trên giường căn bản không ngủ, bỗng lên tiếng nói. Đừng nói nhảm nữa, nói xong anh ấy cũng không nằm được nữa, vén chăn dậy. Mặc quần áo xong, rửa mặt xong, lục ra tất cả giấy tờ tùy thân, lại cùng Siêu Tử và Oản Cái ra khỏi nhà. Anh ấy và Tô Vận đã hẹn, chiều nay sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Hai người họ đi đến bước đường này coi như là đường ai nấy đi, không thể có bất kỳ khả năng xoay chuyển nào nữa. Mà Vương Thúy Anh không những không ngăn cản, còn ủng hộ nói. Ly hôn tốt, ly hôn rồi nhà chúng ta sẽ yên ổn. Thằng ba sau này phải sáng mắt ra, tìm vợ để sống chứ không thể tìm người như vậy nữa. Hàn Đình lười nói thêm, cầm giấy tờ tùy thân cùng Siêu Tử và Oản Cái đi luôn. Buổi chiều anh ấy và Tô Vận theo đúng hẹn đi làm thủ tục. Hai người gặp nhau không nói thêm một lời nào. Chỉ có sự im lặng chán ghét, hận không thể vĩnh viễn không gặp lại. Sau khi làm thủ tục xong, Hàn Đình trông rất thoải mái. Anh ấy trực tiếp cùng Siêu Tử và Oản Cái đến sân trượt băng. Ba người như hồi 15-16 tuổi, tự do tự tại, trong cuộc sống không có bất kỳ phiền não nào, niềm vui tuôn trào từ tận đáy lòng, bay bổng trên từng sợi tóc. Rồi đang trượt băng hăng say, Hàn Đình bỗng mất kiểm soát, ngã mạnh xuống mặt băng. Thấy Hàn Đình ngã nặng, Siêu Tử và Oản Cái vội vàng trượt đến bên cạnh anh ấy, lo lắng nói. Anh Đình, Siêu Tử và Oản Cái muốn đỡ anh ấy dậy, nhưng anh ấy nằm trên mặt băng không dậy được. Mặt trời trên bầu trời mùa đông trắng xóa, anh ấy ngây dại nhìn mặt trời không khác gì so với thời niên thiếu, bỗng bật cười, cười rồi cười, trong hốc mắt toàn là nước mắt. Sau khi quán cơm đóng cửa, Sơ Hạ như thường lệ tiễn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi con hẻm. Cô nói với Lâm Tiêu Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ quán cơm không thiếu người làm rồi, cậu không cần ngày nào cũng đến. Lâm Tiêu Hàm đẩy xe đạp nhìn Sơ Hạ, Hàn Đình đã ly hôn rồi, tôi không đến được sao? Lúc chạng vạng tối Hàn Đình từ bên ngoài trở về, những người rảnh rỗi trong con hẻm hỏi anh ấy chuyện ly hôn, anh ấy trực tiếp ném giấy chứng nhận ly hôn vào lòng người ta. Ném giấy chứng nhận ly hôn xong anh ấy liền vào sân về phòng lại vùi đầu ngủ. Đương nhiên chuyện anh ấy đã ly hôn cũng lan truyền khắp con hẻm. Sơ Hạ biết ý của Lâm Tiêu Hàm, cô quay đầu nhìn anh ấy nói. Anh ấy đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trông có vẻ bị đả kích rất lớn, chắc là không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác đâu, nhất là chuyện này. Hơn nữa tôi và anh ấy đã cắt đứt từ lâu rồi, anh ấy chắc cũng sẽ không tìm tôi nữa. Lâm Tiêu Hàm nói, chuyện đó chưa chắc, trước đây anh ta chẳng phải vừa mới chia tay đồng ruệ ở thành phố, quay về nông thôn đã ở bên Tô Vận sao? Còn nữa, nếu không phải vì sau khi trở về thành phố anh ta nhìn thấy cậu mà hối hận, anh ta và Tô Vận cũng chưa chắc đã đi đến bước đường này. Sơ Hạ im lặng suy nghĩ lời Lâm Tiêu Hàm nói. Đi song song ra khỏi đầu con hẻm, cô dừng lại mỉm cười nói. Vậy được rồi, ngày mai gặp. Cô cảm thấy cũng là do anh ấy muốn đến. Nếu anh ấy không ngại phiền phức muốn đến, vậy thì đến. Mà Sơ Hạ vừa nói ngày mai gặp, Lâm Tiêu Hàm lại không có ý định lên xe đi. Anh ấy nhìn Sơ Hạ lại nói. Có vài chuyện tôi phải nói rõ với cậu. Nghe có vẻ là chuyện nghiêm túc, Sơ Hạ cũng nghiêm túc lại, nhìn anh ấy gật đầu. Cậu nói đi, Lâm Tiêu Hàm hắng giọng nói. Tôi là đàn ông, Sơ Hạ lập tức gật đầu theo lời anh ấy. Tôi biết, cậu là nam, Lâm Tiêu Hàm, anh ấy lại nói, là đàn ông bình thường về mọi mặt. Sơ Hạ hiểu ra, rồi cố gắng kìm nén khóe miệng gật đầu. Ồ, Lâm Tiêu Hàm nhìn cô tiếp tục nói. Vì vậy cậu có muốn dạy tôi thêm, tình yêu là gì không? Cách chương.